Hỏa Phượng chề môi, đuổi theo Lục Thiên Hàn cũng đang lẻ loi, tiến vào sâu bên trong động, vừa đi vừa khó chịu. Tên câm kia mang theo đại quân còn đang ngốc ra mà chờ ở phía trước, không biết theo đến đây. Hứ, Lục lão gia tử nhìn Lâm Dạ Hỏa chạy đến bên cạnh mình, đột nhiên ngây ngẩn cả người, vươn tay đè lại bả vai của Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa không hiểu, dương mắt nhìn Lục Thiên Hàn. Lục Thiên Hàn cứ thế mà nhìn chằm chằm Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng xoa mặt, ngơ ngác, lão gia tử người nhìn cái gì nha? Động tĩnh bên này khiến cho mọi người đi phía trước chú ý. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại. Tiểu Lương Tử liền chạy về, Tiểu Tứ Tử cũng chạy theo. Hai tiểu hài nhi vốn định hỏi có chuyện gì, nhưng đồng thời đều bị Lâm Dạ Hỏa hấp dẫn lực chú ý, đều ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn. Tiểu Lương Tử há hốc miệng, chỉ vào Lâm Dạ Hỏa hỏi, Hỏa Kê, trên trán ngươi có cái gì vậy? Quyển 4 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 137, băng cảnh kỳ quan. Lâm Dạ Hỏa vốn đang yên đang lành đi theo mọi người vào trong động. Hỏa Phượng chỉ là oán thầm sau lưng mấy câu, người khác đều có đôi có cặp, chỉ có hắn là một mình chẳng thú vị chút nào. Nhưng Hỏa Phượng đường chủ mới vừa một bụng không hài lòng lúc này lại bị mọi người vây quanh. Một câu của Tiểu Lương Tử, trên trán ngươi có cái gì, khiến cho Lâm Dạ Hỏa sợ tới mức run rẩy. Lâm Dạ Hỏa che trán, kinh hô, cái gì, ta mọc mụn phải không? Lục Thiên Hàn có chút bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, không biết đứa nhỏ này mắc cái chứng gì, lúc nào cũng chỉ để ý mấy việc linh ta linh tinh. Mọi người ở đây đang không biết phải làm sao để Lâm Dạ Hỏa có thể tự nhìn mặt mình một cái, thì Lâm đường chủ soạt một tiếng liền lấy một mặt gương trong lòng ngực ra, nương theo ánh lửa soi mặt. Vừa nhìn, Lâm Dạ Hỏa cũng sửng sốt, trên trán của hắn không phải nổi mụn hay nổi mẩn đỏ mà là không biết tại sao xuất hiện một ấn ký. Ấn ký kia thoạt nhìn có chút giống một cái bướt, màu đỏ nhạt, không phải một mảng lớn mà rất tinh xảo, có chút phong cách của mấy loại đồ án cổ xưa. Ấn ký này nếu không phải đột nhiên xuất hiện thì mọi người sẽ cho rằng nó được dùng chu sa vẽ lên, giống như hình chữ phượng viết theo kiểu đơn giản. Hỏa Phượng vươn tay ra lau, không xóa được, hiển nhiên là từ trong da hiện lên. Hồng Cửu Nương đảo vài vòng quanh Lâm Dạ Hỏa, đi tới phía sau lưng hắn, tò mò hỏi, con Phượng Hoàng trên lưng ngươi có phải cũng hiện lên không? Lâm Dạ Hỏa khó hiểu, bốn phía xung quanh đây không phải quá nóng, hắn cũng không tắm nước ấm, có thể hiện ra sao? Hồng Cửu Nương xốc cổ áo nhìn vào lưng hắn, quả nhiên, con Phượng Hoàng kia đã xuất hiện. Sao lại như vậy? Hỏa Phượng không hiểu. Triển Chiêu nhìn bốn phía, đây chỉ là một cái sơn động bình thường, là trùng hợp hay do họ bước vào sơn động này mới trở nên như vậy? Bạch Ngọc Đường chỉ về phía cửa động, ngươi thử chạy ra ngoài xem ở bên ngoài có còn không? Ừ. Lâm Dạ Hỏa đáp lại rồi chạy ra khỏi sơn động. Mọi người theo ra, nhìn lại. Ấn ký trên trán của Lâm Dạ Hỏa đã biến mất. Triển Chiêu lại chỉ vào sơn động. Hỏa Phượng lại chạy vào. Quả nhiên, lại xuất hiện trở lại. Tất cả mọi người dùng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, so với họ càng thêm mù mờ. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chỉ vào trong sơn động mà thôi. Nhiệt độ của sơn động này cũng không chênh lệch là bao so với bên ngoài. Mọi người cũng không có cảm giác gì. Vì sao Lâm Dạ Hỏa lại xảy ra phản ứng này? Lâm Dạ Hỏa vươn tay xoa trán, ấn ký trên trán này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Trước kia cho dù ngâm nước ấm tắm cũng không thấy xuất hiện. Xa xa, Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên đang mai phục, chỉ thấy đám nhỏ nhà mình hết chạy vào rồi lại chạy ra. Hết chạy ra rồi lại chạy vào, xoay vòng vòng đến chóng mặt. Thiên Tôn không hiểu, bọn chúng đang làm gì vậy? Yêu Trường Thiên nhún vai, ông không muốn quan tâm. Đám nhỏ này có đôi khi chẳng đáng tin cậy cho lắm. Lúc này vấn đề mà Yêu Trường Thiên quan tâm chính là mấy chiếc thuyền con kia cùng với những kẻ đang trốn trong đó. Bạch Quỷ Vương không hiểu, nếu đã đến đây vì sao lại luôn núp trong thuyền? Là đang chờ cái gì? Vừa không lên bờ cũng không chạy trốn, quả là có chút khó hiểu. Trong sơn động, Lâm Dạ Hỏa cầm gương nhìn trái nhìn phải, gật đầu, đừng nói chứ, trông rất là coi được nha. Tất cả mọi người vô lực. Tiểu Lương Tử tìm một tảng đá đứng lên, kiếng chân nhìn trán của Lâm Dạ Hỏa, tò mò, có cảm giác gì không? Như là đau hoặc ngứa chẳng hạn. Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, một chút cảm giác cũng không có. Ngô Nhất Hoa cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói nơi này có quan hệ với băng ngư tộc, Nhưng vì sao Bạch Ngọc Đường không có phản ứng mà một đứa thuộc xa yêu tộc như ngươi lại có phản ứng nhỉ? Hồng Cửu Nương hỏi, chẳng lẽ nơi này là chỗ của xa yêu tộc? Lục Thiên Hàn càng nghi hoặc, không phải xa yêu tộc luôn sống trong sa mạc sao? Sao lại chạy đến cực bắc của ta? Trong lúc mọi người không hiểu ra sao thì Triển Chiêu như nghĩ đến điều gì, hắn chọc chọc Bạch Ngọc Đường, hỏi, Ngọc Đường ngươi còn nhớ không? Lúc trước khi Mê Thành xuất hiện, ngươi chính là người phát hiện sớm nhất. Bạch En, lúc ấy ngươi nói là bởi vì gió ngừng. Triển Chiêu hỏi, còn có cảm giác nào khác không? Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhớ lại một chút, vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, không nhớ rõ lắm, nhưng lúc đó quả thật có một cảm giác cực kỳ vi diệu. Vi diệu thế nào? Triển Chiêu vừa nói, vừa xoay một vòng quanh Bạch Ngọc Đường, tò mò hỏi, trên lưng ngươi có cái gì không? Có thể xuất hiện một cái bớt hình chuột thật là lớn gì đó. Nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Hàn đã giơ tay gõ cho Triển Chiêu một cái chuối nhủi. Bạch Ngọc Đường gật đầu với ngoại công hắn, tỏ vẻ, đáng đánh. Con mèo miệng bẩn, nói một câu khiến cho cả người hắn ngứa ngáy, luôn cảm thấy như sau lưng có con gì đó. Chúng ta có nên đi tiếp không vậy? Cửu Nương thấy mọi người dần lạc đề, liền chỉ về phía huyệt động tối đen đằng trước. Bên trong có phải thật sự có thứ gì không? Mọi người không nháo loạn nữa, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử lại hỏi, Cận Nhi, bên trong có cái gì vậy? Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lắc đầu, đáp, không biết, cứ cảm thấy như có ai đang gọi ta vậy. Mọi người quay sang nhìn nhau. Hồng Cửu Nương đi tới bế Tiểu Tứ Tử lên, đừng nói chuyện dọa người như vậy. Cái động này không phải vẫn luôn bị đóng băng sao? Ngô Nhất Hoa cũng gật đầu, cùng Cửu Nương đùa giỡn với Tiểu Tứ Tử. Sông băng che kín cửa động không phải nghìn năm thì cũng ít nhất mấy trăm năm. Bên trong nếu thật sự có người gọi ngươi, vậy chắc không phải là người phàm đâu. Tiểu Tứ Tử bị chọc cho cười khanh khách. Mọi người để ý một chút đến biểu hiện của Tiểu Tứ Tử, lại nhìn cửa động phía trước. Hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Ánh lửa chiếu sáng bốn vách tường sơn động, đi qua khỏi một đoạn nhìn như hang động hình thành do tự nhiên thì phía trước xuất hiện một cầu thang được đẽo gọt bởi bàn tay của con người. Bậc thang là hướng lên trên sao? Triển Chiêu hỏi, chẳng lẽ chúng ta đang đi vào trong lòng núi? Lục Thiên Hàn lắc đầu, trước kia sơn cốc này được bao trùm bởi sông băng, sau khi băng tuyết tan rồi thì chỗ nào là núi chỗ nào là sông? Bản thân Lục Thiên Hàn cũng không rõ lắm. Mọi người có thấy càng lúc càng lạnh không? Vóc dáng Tiểu Lương Tử tương đối thấp hơn mọi người. Bé cứ cảm thấy gió núi thổi vào trong sơn động càng lúc càng lạnh, còn mang theo cảm giác như có tuyết rơi. Mọi người đoán, bên trong có phải còn băng đang tan? Tiểu Lương Tử còn chưa dứt lời thì đột nhiên hoảng hốt nhảy dựng lên, khiến cho tất cả người lớn xung quanh đều sửng sốt. Cửu Nương đi phía trước cũng kinh hô một tiếng, có người. Điều này khiến cho mọi người giật mình không ít, trong nháy mắt tất cả đều nhớ lại câu nói đùa của Ngô Nhất Họa, sơn động này đã bị đóng băng mấy trăm năm, nếu bên trong thực sự có người thì đó chắc chẳng phải là người phàm, mà càng quỷ dị chính là những người kia còn đi về phía bọn họ. Mọi người liền dàn sẵn trận địa sẵn sàng đón kẻ địch. Hơn nữa lúc này càng khiến cho mọi người cảm thấy thêm quỷ quái chính là, những người đi tới hoàn toàn không có chút khí tức nào. Vừa rồi khi vào động, mọi người đều không cảm thấy trong động này có người. Bạch Ngọc Đường nhìn Lục Thiên Hàn. Lục Thiên Hàn hơi lắc đầu. Mọi người càng thêm lo lắng. Công phu của những kẻ kia tốt đến thế nào mà ngay cả Lục Thiên Hàn cũng không cảm nhận được. Ngay khi không khí đang ngưng động, đột nhiên Tiểu Tứ Tử nói một tiếng, kính. Tất cả mọi người sửng sốt. Triển Chiêu nhìn kỹ những người đang đứng đối diện phía trước bọn họ, nhẹ nhàng thở ra, chẳng phải chỉ là một tấm kính sao. Nhìn kỹ mới thấy, ngay phía chính diện phía trước, có một tấm kính bằng băng đứng sừng sững như một cánh cửa rất lớn. Là một phần của sông băng còn chưa tan hết sao? Triển Chiêu bước tới trước mấy bước đi đến trước mặt băng, vươn tay ra thử một chút. Sau đó nghiêng đầu, tay sờ sờ trên mặt kính, quay đầu bảo với mọi người ở phía đằng sau, không lạnh. Bạch Ngọc Đường cũng vươn tay nhẹ nhàng gõ lên mặt kính, gật đầu, là tinh thạch chứ không phải là băng. Hình thành từ thiên nhiên sao? Tiểu Lương Tử cũng chạy tới chỗ tấm kính. Tấm kính trước mắt cơ hồ bịt kín toàn bộ lối đi trong sơn động. Chỉ có hai khe hở nhỏ hai bên đủ cho một người đi qua. Tiểu lương tử giống như một chú khỉ con, chui qua khe hở, sau đó liền ồn ào, phía sau còn có nữa nè, thiệt nhiều. Mọi người đều nghi hoặc, cũng đi theo vào. Đi qua khỏi mặt gương kia mới phát hiện sơn động trước mắt trở nên trống trải hơn. Xung quanh dày đặc đủ loại cửa lớn nhỏ, tấm nào tấm nấy đều là những tấm băng kính rất lớn. Loại băng kính này cũng giống như là băng đá thật vậy, bóng loáng, nửa trong suốt. Đứng trước mặt băng có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu cũng như có thể nhìn thấy tất cả những người khác. Rốt cuộc có tất cả bao nhiêu tấm? Triển Chiêu vừa xem vừa cảm thấy thật thần kỳ. Quay đầu lại nhìn thấy Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang ngẩn người liền vươn tay kéo hắn một chút, tránh cho hắn đi lạc. Nhưng Triển Chiêu vừa vươn tay ra thì liền vang lên một tiếng cúc. Triển Chiêu nhảy dựng lên, vội vẩy tay cho đỡ đau. Vừa rồi vươn tay ra không chụp được chuột nhà mình mà lại gõ trúng băng kính. Băng kính kia cứng như quỷ vậy làm Triển Chiêu đau đến nhe răng, may mà không gãy xương. Triển Chiêu nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, vươn tay, nhận ra mình không chạm được vào người mà chỉ chạm vào mặt băng kính. Mà Bạch Ngọc Đường trong kính lúc này dường như cũng rất hoang mang, đang nhìn trái nhìn phải. Mọi người đang ở đâu vậy? Lúc này truyền đến tiếng kêu của Hồng Cửu Nương. Không rõ động huyệt này cấu tạo kiểu gì mà đại khái là âm thanh được tập hợp trong không trung. Một tiếng gọi của cửu nương phiêu đãng giữa không trung, căn bản không nhận rõ được từ hướng nào phát ra. Triển Chiêu thấy cửu nương đang bế tiểu tứ tự ở phía trước, vừa định chạy tới thì đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng dừng lại, vươn tay ra phía trước. Quả nhiên có một mặt băng kính cản đường. Triển Chiêu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy phía trước xuất hiện một loạt hơn 10 ngô nhất họa. Khung cảnh trông có hơi đáng sợ. Triển Chiêu đang cau mày, lúc này chợt nghe thấy một tiếng cong một tiếng, sau đó là tiếng kêu của tiểu lương tử. Ai nha, đâm chết ta rồi. Tiểu lương tử, đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích. Tiếng của Lục Thiên Hàn truyền đến, đừng tùy tiện hành động, đây là một trận pháp bằng băng kính, càng chạy càng không thể phân biệt rõ phương hướng mà lại rất dễ bị thương. Các ngươi có ai biết phá giải không? Cửu nương ôm tiểu tứ tử trong tay, luôn cảm thấy bốn phương tám hướng đều là bóng người đang chuyển động. Triển Chiêu cũng kêu lên, hỏi tiểu tứ tử xem nó có biết đường đi không. Cửu nương nhìn tiểu tứ tử trong lòng. Cửu nương đi theo hướng tay bé chỉ chưa được hai bước liền thiếu chút nữa đụng vào băng kính. Tính nóng này của cửu nương lại phát tác. Chi bằng phá tan hết. Nghìn vạn lần đừng làm bậy. Chưa đợi cửu nương dứt lời thì Ngô Nhất Họa lẫn Lục Thiên Hàn đồng thời lên tiếng. Nhìn lên đỉnh đầu, Lục Thiên Hàn nhắc nhở, mọi người theo bản năng mà cầm cây đuốc trong tay giơ lên cao, ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa nhìn thấy liền giật mình hoảng hốt. Chỉ thấy giữa những tấm tinh thạch rất lớn này và đỉnh hang động đều đầy măng đá, những măng đá này có lẽ là do băng tuyết tan ra nên trông rất mỏng manh không chắc chắn. Hơn nữa khoảng cách giữa các tấm băng kinh này rất gần, một khi một măng đá rơi xuống thì có khả năng sẽ kéo theo những cái khác. Đến lúc đó vạn nhất cùng rơi xuống hết thì hết đường chạy. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu lương tử sốt ruột. Đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng nói truyền đến. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Nghe giọng nói thì biết ngay là Lâm Dạ Hỏa. Hỏa kê, ngươi đang ở đâu vậy? Tiểu lương tử mới vừa hỏi thì cảm thấy có người chọc chọc vai bé. Bé quay đầu lại thì thấy Lâm Dạ Hỏa đang nghiêng đầu ngồi xổm ngay bên cạnh. Tiểu lương tử vừa rồi vội vã chạy ra bên ngoài nên đầu đụng đến sưng lên một cục u bự. Lúc này đang ngồi trên mặt đất xoa trán, kinh ngạc mà nhìn Lâm Dạ Hỏa. Phản ứng đầu tiên chính là vươn tay ra sờ thử, không phải là mặt kính. Tiểu lương tử đang còn cao hứng thì Lâm Dạ Hỏa xách cổ áo bé lên. Hỏa Phượng mang theo tiểu lương tử đi ra ngoài. Tiểu lương tử chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa bảy quẹo tám rẽ mà vẫn luôn đi tới. Hoàn toàn không đụng trúng tấm băng kính nào thì khó hiểu mà nhìn hắn. Hỏa kê, trước kia ngươi đã đến đây rồi sao? Lâm Dạ Hỏa lườm bé, không phải bảo đã đóng băng mấy trăm năm rồi à? Sao ta đến đây được? Vậy sao ngươi lại biết đường? Hỏa Phượng bị bé hỏi đến hoang mang, không phải chỉ có mấy cây cột thôi, bị váng đầu cả rồi hả? Thế mà các ngươi còn dám bảo Thiên Tôn là mù đường? Tiểu lương tử mở to hai mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa trừng trừng. Mãi một lúc sau mới la lên, Hỏa kê, ngươi quả nhiên không phải chỉ biết trang điểm không thôi, lần này rốt cục cũng có ích được một lần. Ái ra, nói còn chưa dứt lời, cục u trên trán tiểu lương tử bị Lâm Dạ Hỏa chọc một cái khiến cho bé đau đến gào to. Lâm Dạ Hỏa thả tiểu lương tử xuống đất, dặn dò, ở đây chờ, đừng chạy lộn xộn đấy. Ừm, tiểu lương tử gật đầu, nhìn Lâm Dạ Hỏa lại đi vào trong băng kính trận, liền quay đầu lại quan sát bốn phía. Xung quanh đây tối âm u, phía trước dường như có một khoảng không gian rất rộng, tối đen một mảnh, gió đêm từ đâu thổi đến đặc biệt lạnh lẽo. Tiểu lương tử đang còn nhìn thì Lâm Dạ Hỏa đã đón được cửu nương và tiểu tứ tử ra. Cửu nương giao tiểu tứ tử cho tiểu lương tử, để hai đứa nhỏ song song ngồi chờ. Hai mắt tiểu tứ tử trong veo, nhìn mảnh tối đen trước mặt mà như đang nhìn một cảnh đẹp nào đó. Chẳng mấy chốc, Lâm Dạ Hỏa dẫn tất cả mọi người lạc trong băng kính trận ra đây. Cuối cùng mọi người cũng biết được điểm lợi hại của Sa Yêu tộc, thì ra quả thật là trong bất kỳ loại tình huống nào cũng không bao giờ lạc đường. Làm một tên mù đường chính hiệu, Triển Chiêu cảm thấy kỹ năng này quả thật quá thần kỳ. Sau khi ra khỏi băng kính trận, trước mắt là không gian tối tăm, ánh sáng của cây đúc có hạn, không thể chiếu ra xa được. Tiểu lương tử đứng lên, đá mấy viên đá bên chân. Viên đá lăn lộc cộc được một đoạn thì biến mất. Triển Chiêu khẽ cau mày, Hồng Cửu Nương vội kéo hai tiểu hài nhi lại phía sau, đằng trước hẳn là có một cái hố rất sâu hoặc là vách núi. Trong Hắc Phong Thành, Công Tôn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhận ra trên người đắp áo choàng của Triệu Phổ, bản thân đang nằm trên ghế chủ soái, trong lều rất ấm áp. Công Tôn ngồi dậy nhìn quanh, trong lều chỉ có một mình hắn, Triệu Phổ không có ở đây, trên bàn đều là sách. Công Tôn nhớ lại, vừa rồi mình đang tra hồ sơ, lật được mấy cuốn sách thì ngủ. Xuống khỏi ghế chủ soái, Công Tôn ra khỏi quân trướng. Gió lạnh ùa đến giúp Công Tôn nhanh chóng tỉnh táo. Bên ngoài quân doanh không an tĩnh như những đêm trước, các tướng sĩ đi tới đi lui dường như rất vội vã, xa xa cũng đầy ánh đèn cùng với tiếng người ồn ào. Công Tôn khó hiểu, hỏi một thủ vệ trước cửa, đã xảy ra chuyện gì sao? Thủ vệ kia nói với hắn, sắp sửa xuất binh, đang còn chuẩn bị, hơn nữa trận đánh này còn là do nguyên soái đích thân xuất chinh. Hai chữ xuất chinh lọt vào trong tai Công Tôn, hắn lập tức bật người lên tinh thần, xuất chinh. Chính là xuất chinh trong truyền thuyết. Từ trước tới giờ chưa từng thấy xuất chinh. Nghĩ đến đây, Công Tôn tiên sinh nhanh chóng chạy vào quân doanh xách hòm thuốc nhỏ của mình, chạy ra hỏi, Triệu Phổ đâu? Ta cũng đi. Quyển 4 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 138. Ngoài cửa thành bắc của Hắc Phong Thành, Triệu Phổ đang chuẩn bị lên ngựa thì thấy cánh cửa nhỏ bên cổng thành mở ra. Công Tôn ôm theo hòm thuốc nhỏ vội vã chạy ra. Triệu Phổ khẽ nhíu mày, vươn tay tháo áo choàng nhảy xuống ngựa, thấy Công Tôn chạy đến trước mặt thì trước tiên dùng áo choàng khoác cho hắn. Công Tôn chạy đến chán đẫm mồ hôi, mới vừa đứng lại còn chưa kịp thở lấy hơi thì đã bị cái áo choàng lớn của Triệu Phổ trùm kín cả mặt, vội vàng kéo xuống. Cửu vương gia bất đắc dĩ, lạnh như thế này mà chạy đến đây làm gì? Không phải ngươi định xuất chinh sao? Ta cũng đi. Công Tôn nôn nóng, lời này vừa ra khỏi miệng thì một vài phó tướng đứng gần đấy nhịn không được mà bật cười. Triệu Phổ ngửa mặt nhìn trời, hỏi, ai nói với ngươi là ta muốn xuất chinh? Công Tôn tròn xoay hai mắt, nhân mã ở đây đều được điều động, chỉ là chuẩn bị mà thôi. Nói xong Triệu Phổ chỉ bên cạnh. Công Tôn quay đầu qua nhìn thì phát hiện Long Kiều Quảng lưng đeo cung, mang theo đại khái 1.000 tinh binh, còn có tự ảnh bọn họ đeo đao. Không nhiều nhân mã cho lắm. Công Tôn kinh ngạc, kéo Triệu Phổ hỏi, ngươi mang theo có nhiêu đây người để làm gì? Ta chỉ định đến Lang Vương Bảo một chuyến mà thôi. Triệu Phổ chỉ về mảnh rừng Hắc Phong đằng trước, ý là, qua khỏi chỗ đó là tới, còn muốn dẫn thêm bao nhiêu người nữa? Công Tôn tò mò, hơn nửa đêm Triệu Phổ chạy đến Lang Vương Bảo để làm gì? Muốn hỏi nhưng lại có chút mất tự nhiên, đại nguyên soái người ta đương nhiên là có kế hoạch. Cái gì cũng hỏi không tốt lắm. Triệu Phổ thấy Công Tôn lại tỏ ra mất tự nhiên liền cười hỏi, ngươi muốn đi không? Tại ta thấy ngươi đang ngủ mới không gọi ngươi. Hai mắt Công Tôn sáng ngời, gật đầu, đi. Triệu Phổ xoay người nhảy lên hắc kiêu, vươn tay kéo Công Tôn lên ngựa. Lên ngựa rồi, Triệu Phổ trước tiên cẩn thận cầm một cái khăn giúp Công Tôn lau mồ hôi trên đầu và cổ, sau đó giúp hắn đội mũ áo choàng lên. Mấy người Long Kiều Quảng nhìn thấy như vậy, bên ngoài mặc dù không nói nhưng bên trong đều đang nhịn cười. Bình thường Triệu Phổ ngay cả hổ phù cũng là tiện tay vứt lung tung, vị gia này chưa từng tinh tế như vậy với bất kỳ người nào hoặc việc nào đi. Thế mà lần này thì như là đối xử với bảo bối vậy, Đương nhiên quả thật quân sư nhà hắn đúng là bảo bối, chỉ bằng việc nhìn thiên thời mà có thể cứu được tính mệnh của hàng nghìn hàng vạn người, coi còn hơn cả bảo bối là đúng rồi. Triệu phủ chuẩn bị xong tất cả, xác định công tôn ngồi vậy sẽ không lạnh cũng không mất thoải mái, liền gật đầu với Long Kiều Quảng. Hữu tướng quân vung dây cương, yêu long ban tung vó, mang theo 300 tinh binh xuất phát, dẫn đầu tiến vào rừng Hắc Phong. Hạ Nhất Hàng đứng trên thành lâu nhìn theo đội ngũ rời đi, lại dương mắt liếc nhìn cung điện bằng sao giữa không trung xa xa. Lúc này, phía đầu kia của thành lâu, có một người một mình đi lên, đứng ở chỗ không người, lặng lặng nhìn bầu trời phía xa. Hạ Nhất Hàng nhìn thấy Ân Hậu, liền đi tới, đi đến gần sát. Dường như Ân Hậu không có vẻ không muốn bị làm phiền nên phó soái đi đến bên cạnh ông, trước tiên hành lễ. Lão gia tử, người chưa ngủ ạ? Ân Hậu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Hạ Nhất Hàng. Hạ Nhất Hàng không nói lời nào, đứng một bên cùng Ân Hậu đón gió đêm. Một lát sau, Ân Hậu đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là người Tây Bắc à? Hạ Nhất Hàng hơi ngây người một lúc mới đáp, ta cũng không rõ lắm, phụ mẫu mất tương đối sớm, được phụ mẫu của bằng hữu nuôi ta khôn lớn. Dưỡng phụ họ Hạ sao? Không biết Ân Hậu vì điều gì mà dường như có chút hứng thú với thân thế của Hạ Nhất Hàng. Hạ Nhất Hàng lắc đầu, dưỡng phụ họ Trang, là phó tướng của nghĩa phụ, cho nên ta đã ở trong quân doanh từ khi còn rất nhỏ. Ân Hậu gật đầu, tựa như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhìn Hạ Nhất Hàng. Hạ Nhất Hàng ngược lại nở nụ cười hỏi Ân Hậu, lão gia tử, có phải người thấy ta giống ai không? Ân Hậu không chắc chắn lắm mà hỏi, ngươi biết? Hạ Nhất Hàng lắc đầu, nói, từ khi ta còn rất nhỏ dưỡng phụ của ta đã để cho ta xem binh thư. Nói ta trời sinh để đánh trận, ngoài ra người không nói thêm gì cả. Sau đó trong khi đang đọc binh thư thì ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tên, có thể là vì cùng họ nên luôn cảm thấy rất thân thiết. Vì thế nên ta đặc biệt đi tìm những ghi chép về người đó để xem, không hiểu sao cứ cảm thấy có chút gì đó giống người nọ. Không phải là có chút giống mà là gần như giống nhau như đúc. Ân Hậu cười nói. Hạ Nhất Hàng nhìn chằm chằm Ân Hậu, rốt cuộc mở miệng hỏi, Hạ Vãn Phong thật sự là tổ tiên của ta sao? Hạ Vãn Phong chắc là gia gia của ngươi hoặc là thái gia. Ân Hậu tựa hồ có chút cảm khái, hạ giọng lẩm bẩm, nhất thành khô diệp nhất thành tuyết, Hạ Nguyệt Tinh Huy Hạ Vãn Phong. Người năm đó là phong thái như thế nào? Hạ Nhất Hàng vô cùng tò mò, trong những quyển binh thư ta thường đọc có viết, năm đó Tây Bắc có tứ đại nho tướng, tuy rằng đều hành động vì chủ nhưng ai nấy đều có phong thái riêng. Nếu U Liên là bệnh thư sinh thì Hạ Vãn Phong năm đó nếu có thể cùng U Liên nổi danh, hẳn tướng mạo cũng là long là phượng. Nhưng người lại nói ta giống người đó. Không phải ta tự ti mặc cảm nhưng quả thật tướng mạo chỉ ở mức bình thường mà thôi. Ân Hậu bị Hạ Nhất Hàng chọc cười, vươn tay vỗ vai hắn, chọn tướng quân chứ có phải là chọn hoa khôi đâu, có liên quan gì đến tướng mạo. Dung mạo của Hạ Vãn Phong không tốt cũng chẳng kém, bộ dạng nhã nhặn ôn hòa. Nếu ném vào trong đám người thì trông như thư sinh dạy học vậy. Hạ Nhất Hàng gật đầu, dường như có chút khó hiểu. Theo như ghi chép thì không rõ người sinh ra khi nào, tại sao lại trở thành người đứng đầu trong tứ đại nho tướng? Là vì lớn tuổi nhất sao? Ân Hậu suy nghĩ, hỏi lại, ngươi có biết những lời Hạ Nguyệt Tinh Huy Hạ Vãn Phong là do ai nói ra không? Hạ Nhất Hàng lắc đầu, là tên bệnh bao kia. Ân Hậu nói, năm đó trận chiến ở Khô Diệp Thành, Hạ Vãn Phong mượn một trận tuyết lớn cứu dân chúng cả thành. Năm ấy hắn 30 tuổi, là lần đầu tiên mang binh đánh giặc. Trước kia, hắn chỉ là một tiên sinh vẽ bản đồ trong quân doanh mà thôi. Hạ Nhất Hàng kinh ngạc, nhưng mà, dường như Ân Hậu biết Hạ Nhất Hàng muốn nói gì, gật đầu. Nhưng mà năm đó hắn cơ hồ là bách chiến bách thắng. Thú vị nhất là khi hắn và bệnh bao kia gây sự với nhau, hai người đấu trí đấu dũng. Chẳng ai chiếm được lợi thế hơn ai. Hơn nữa khác với bệnh bao kia, Hạ Vãn Phong không biết võ công, thuần túy là một văn nhân tướng quân. Còn tên bệnh bao kia đừng nhìn hắn ốm đau bệnh tật như vậy, một cước vẫn có thể đá đổ một tòa thành. Hạ Vãn Phong phỏng chừng ngay cả một cây cọc gỗ cũng đá không gãy nổi. Vậy một người không có võ công lại không có bối cảnh tốt, sao những năm loạn thế khi lại có thể nổi danh được? Hạ Nhất Hàng cảm thấy không thể tin nổi. Thủ hạ mãnh tướng của Hạ Vãn Phong nhiều như mây, trong đó có không ít cao thủ, có mấy người có công phu so với Chiêu Nhi và Ngọc Đường bây giờ còn tốt hơn. Ân Hậu đột nhiên nở nụ cười. Công phu của tức phụ nhà Hạ Vãn Phong cũng rất tốt. Công phu của ngươi không tồi. Mặt này có lẽ là giống nàng ấy. Bằng không nếu như ngươi giống Hạ Vãn Phong toàn phần thì chắc ngay cả đi trên đất bằng cũng sẽ vấp té. Hạ Nhất Hằng cũng cười. Năm đó vì sao U Liên lại đánh giá người cao như vậy ạ? Ân Hậu trầm mặc một lúc, sau đó mới đáp. Hạ Vãn Phong không giống như các chiến tướng khác. Hắn mang binh đánh giặc hoàn toàn là bị động. Ước nguyện ban đầu khi hắn dẫn binh chỉ là để cứu người, đánh trận với hắn mà nói. Mục đích lớn nhất là để tránh cho những trận giết chóc lớn hơn xảy ra. Ngoại trừ bệnh bao gia, Yêu Vương cũng đánh giá hắn rất cao. Yêu Vương từng nói Hạ Vãn Phong là người tốt thế gian hiếm có, cũng là người tài ba. Năm đó hắn cũng từng đánh một trận với Bạch Quỷ Vương, thế mà hoàn toàn không bị thiệt một chút gì. Hạ Nhất Hàng cả kinh, sau đó dường như nhớ ra điều gì, giật mình nói, khó trách lần đầu tiên khi lão gia tử nhìn thấy ta liền hỏi ta có phải họ Hạ không. Ta đáp là phải thì người lập tức quay mặt đi không thèm để ý đến ta nữa. Ân Hậu gật đầu, đừng nhìn Hạ Vãn Phong không biết võ công, hắn rất khí phách, lá gan rất lớn, trong lòng lại tinh tế. Một mình đi ra đàm phán với Bạch Quỷ Vương năm đó vốn giết người không trước mắt. Đêm đó bầu trời đầy sao sáng, bệnh bao lúc đó cũng có mặt, tự xưng là đã nhìn thấy một trận luận võ không có đao quang kiếm ảnh. Sau khi trở về, U Liên liền để lại cho Hạ Vãn Phong một câu đánh giá truyền lại nhiều đời. Lúc bệnh bao còn trẻ mắt cao hơn đầu, chưa từng nghe hắn thẳng thắn mà khen được mấy ai, Hạ Vãn Phong hẳn được xem như là đối thủ mà hắn tán thưởng nhất đi. Hạ Nhất Hàng lại nhìn về tòa thành nơi chân trời phương xa kia, năm đó chiến dịch ở Vong Xuyên Pha, Hạ Vãn Phong vẫn phải chết. Ân Hậu nhìn ánh mắt phảng phất mang theo mất mát của Hạ Nhất Hàng, mở miệng, cả đời của Hạ Vãn Phong, không phải oai phong một cõi, cũng chẳng rung động đến tâm can, nhưng lại là người duy nhất có thể nói là viên mãn. Hạ Nhất Hàng có chút ủy khuất mà nhìn Ân Hậu, thế mà còn nói là viên mãn. Ân Hậu dựa vào tường thành chậm rãi nói thật, ta không biết là hắn đã chết. Hạ Nhất Hàng kinh ngạc. Cũng giống như tất cả mọi người đều cho rằng bệnh bao đã chết vào năm đó. Một danh tướng quy túc, nơi tốt nhất chính là chiến trường. Bất luận có thật là chết trận hay không. Ân Hậu lại nói, Hạ Vãn Phong là người hiếm hoi trong số rất nhiều danh tướng không làm thất vọng ba chữ thiên, địa. Hắn không giết người, chỉ bảo vệ dân tộc và bách tính mà thôi. Trận chiến cuối cùng chấm dứt, hắn cũng biết mất. Kể cả người nhà và bộ hạ của hắn, một khi chiến tranh chấm dứt, có vài người cần phải biến mất, nếu không chiến tranh vĩnh viễn không thể kết thúc, có hiểu không? Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng mà gật đầu, vậy, người chưa chết sao? Ai mà biết? Ân Hậu nhẹ nhàng nhún vai, nhưng nếu hắn không có võ công thì chắc chắn là sẽ không sống được đến bây giờ. Tức phụ của Hạ Vãn Phong họ Trang, gia tộc rất lớn, trong nhà có rất nhiều cao thủ. Còn có cả gia tộc của mấy bộ hạ trung thành nhất của Hạ Vãn Phong, theo ta được biết cũng vẫn còn tồn tại. Người với người khác nhau, có vài người sống như là túy sinh mộng tử, người thì sống anh dũng quyết đoán, cũng có người trời sinh ổn trọng, không cầu đại thắng chỉ cầu không thua. Hắn với ngươi giống nhau, là người luôn lo lắng chu đáo trong tất cả mọi việc, biết chừa lại đường rút lui. Có khả năng năm đó hắn toàn thân trở về, mai danh ẩn tích, cùng nương tử tìm một nơi thế ngoại đào viên ẩn cư, ta cảm thấy như vậy tương đối giống phong cách của hắn. Hạ Nhất Hàng có chút cảm kích mà mỉm cười với Ân Hậu, hắn vốn là người có tính cách rộng rãi, nghe Ân Hậu nói chuyện, càng cảm thấy đất trời bao la. Hạ Phó Soái đang vui vẻ thì Ân Hậu lại thình lình nói thêm, nói cho ngươi về Hạ Vãn Phong là bởi vì Khô Diệp Thành năm xưa nằm ngay gần Vọng Tinh Than. Hạ Nhất Hàng hơi bất ngờ, hắn nhớ lại bản đồ của Tây Vực trước kia, gật đầu. Vậy ông ấy có biết chuyện về Vọng Tinh Than không? Cái này cũng không chừng. Hạ Vãn Phong tương đối quen thuộc với mọi địa hình, dù sao nghề chính của hắn là vẽ bản đồ mà. Ân Hậu hỏi, trong tay của ngươi có sách cổ linh tinh gì đó do người nhà để lại không? Hạ Nhất Hàng có chút lúng túng, suy nghĩ một chốc, liền mang theo Ân Hậu ra khỏi quân doanh. Đến một tòa trạch viện nằm trên đường chính của Hắc Phong Thành tìm một người. Hạ Nhất Hàng đi về trang phủ một chuyến, gặp một vị lão già ở thiên viện. Lão nhân này khoảng hơn 90 tuổi, bất quá thân thể không tệ lắm, rất kiện khang. Hạ Nhất Hàng gọi ông là Bát Thúc, theo bối phận sắp xếp thì người này là biểu huynh của Thái gia hắn, tóm lại sắp xếp đi sắp xếp lại thì người này xem như là trưởng bối lớn tuổi nhất trong nhà. Lão gia tử đã lớn tuổi, tai không còn tốt nữa. Hạ Nhất Hàng vừa nói vừa hết nửa ngày, lão đầu nhi không biết có nghe hiểu hay không. Ân Hậu đứng trong sân viện ngoài cửa phòng nhìn một gốc hoa quỳnh, để mặc hai gia tôn nọ ở trong phòng cố gắng nói chuyện với nhau. Hạ Nhất Hàng la đến mức cổ họng khàn khàn, cuối cùng vẫn không giúp được lão gia tử hiểu được mình đang nói cái gì mà ngược lại gọi được lão quản gia trong nhà đến. Ai nha thiếu gia, hơn nửa đêm cậu tán gẫu cái gì với lão gia tử thế? Quản gia vào phòng, mở cửa sổ ra cho thoáng khí rồi đến bên bàn châm trà. Trong một khắc ngay khi cửa sổ vừa được quản gia mở ra, một làn gió thổi vào. Hạ Nhất Hàng để ý thấy bát thúc của hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ân Hậu đang đứng bên ngoài ngắm hoa. Lão gia tử nhìn chằm chằm Ân Hậu bên ngoài một lúc lâu, đột nhiên vươn tay, chỉ về phía ngăn tủ đầu giường. Quản gia đi qua, mở ngăn tủ ra nhìn thử, lấy ra được một cái cháp bằng gỗ hạch đào. Lão gia tử gật đầu, vươn tay nhận lấy cái cháp đưa cho Hạ Nhất Hàng. Hạ Nhất Hàng cầm cháp không hiểu. Lão gia tử nói với hắn, Bình Nguyên Sơn, Lão Trạch. Hạ Nhất Hàng suy nghĩ, Bình Nguyên Sơn là một ngọn núi nhỏ phía nam Hắc Phong Thành, tương đối tĩnh lặng, có một số chùa miếu. Bất quá trên núi đích thực là có vài ngôi nhà, đều là các ẩn sĩ ở đó. Hạ Nhất Hàng cầm cháp đi ra ngoài, cùng Ân Hậu đến Bình Nguyên Sơn. Tốc độ đi của hai người họ rất nhanh, trước mắt đã đến dưới chân núi. Theo đường núi mà đi lên trên, đi được nửa đường thì đụng phải một tiểu phu vác củi. Hạ Nhất Hàng hỏi thăm, tiểu phu bảo phía sau lưng núi quả thật có một tòa lão trạch, không có treo hoành phi, khóa chặt quanh năm, nhưng phía trước cửa có tấm niêm phong trên đó có ghi hai chữ Tang gia. Hạ Nhất Hàng và Ân Hậu đi theo đường mà tiểu phu nọ chỉ, nhanh chóng tìm được tòa nhà kia. Tòa tiểu trạch này tọa lạc phía sau núi, ba mặt đều được cây cối bao bọc. Một mặt hướng về bãi đất trống bằng phẳng phía lưng núi, chỉ có mấy gian phòng nhỏ, trước phòng có một cái sân nhỏ, trong viện ngoài viện trồng rất nhiều cây phong đỏ và bạch mai, hàng rào bên tường có đủ loại hoa quỳnh. Lúc này đang là nửa đêm, rất nhiều hoa quỳnh nở rộ, trắng nõn như tuyết. Trong viện phủ đầy lá phong đỏ, nhìn qua quả thật là không có ai ở đây nhưng cũng không có vẻ tiêu điều mà cảnh trí rất là tốt. Vươn tay tháo xuống tấm niêm phong tang ra trên cửa. Hạ Nhất Hàng vào trong sân, trong viện có một vài bàn đá ghế đá, còn có một cái bàn đu dây, không hiểu sao Hạ Nhất Hàng lại cảm thấy sân viện này có chút quen mắt, đặc biệt là cái bàn đu dây kia. Đi đến trước nhà chính, Hạ Nhất Hàng mở cái cháp kia ra, bên trong có một chiếc chìa khóa, đem chìa tra vào ổ khóa, xoay nhẹ, cùng cục một tiếng, khóa cửa bật mở. Hạ Nhất Hàng mở cửa ra, đi vào. Nơi này trong tòa nhà là một gian thư phòng vô cùng đơn giản, trong nháy mắt khi bước vào, Hạ Nhất Hàng có một loại cảm giác như vô tình bước vào thư phòng của Công Tôn. Công Tôn có thư phòng, ở Khai Phong Phủ lẫn Hắc Phong Thành đều có. Đặc điểm của thư phòng chính là trật tự trong lộn xộn, giá sách không đủ để dùng, trong 3 tầng ngoài 3 tầng đều chất đầy sách, dưới đất trên bàn nơi nơi đều là sách, ở giữa phòng có một cái bàn lớn, trên bàn để rất nhiều dụng cụ hành y. Ngoài ra còn có văn phòng tứ bảo linh tinh. Khi tiểu tứ tử vào phòng thường xuyên không có chỗ để ngồi mà đều trực tiếp ngồi ở trên bàn. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên trước mắt Hạ Nhất Hàng hiện lên một hình ảnh. Hình như hắn cũng từng ngồi ở trên bàn như vậy mà nhìn một lão giả cúi đầu vẽ cái gì đó. Bên tai còn có tiếng chuông gió đinh đinh đang đang. Hạ Nhất Hàng đang nghĩ tới. Bỗng nhiên tiếng chuông gió quen thuộc thực sự vang lên. Ân Hậu cũng bị âm thanh gây chú ý. Ngẩng đầu thì thấy phía sau cửa phòng có treo mấy chiếc chuông gió bằng gỗ. Đột nhiên Ân Hậu mỉm cười, vươn tay phất đi lá rụng trên bàn đá. Chỉ thấy trên bàn đá đen có khắc một bàn cờ. Lão gia tử. Lúc này, Hạ Nhất Hàng ở trong phòng gọi Ân Hậu. Ân Hậu đi vào. Phó soái lau bớt bụi trên bàn, lấy hỏa chiết tử đốt ngọn nến trong phòng lên. Ân Hậu đến bên bàn thì thấy trên bàn chất một lượng lớn bản vẽ, đều là bản đồ địa hình. Hạ Nhất Hàng xem thử mấy tờ thì kinh ngạc, đây là bản đồ mạch nước vùng lân cận Hắc Phong Thành, còn đây là bản đồ phân bố mạch nước ngầm của Tây Vực. Ngay cả bản đồ thể hiện khu vực săn bắn của bầy sói cũng có, thậm chí có cả bản đồ tinh tượng. Ân Hậu đến một bên lật xem mấy quyển thư tịch trên giá sách thì nhận thấy muôn hình vạn trạng các loại sách, đều tập trung về mảng địa lý, còn có một vài quyển sách cổ về phong tục tập quán. Xem ra, năm đó Hạ Vãn Phong thật sự không chết. Hơn nữa theo những thứ để lại thì thời gian mất cũng chưa được bao lâu. Ân Hậu lật một quyển sách, miệng lẩm bẩm. Hạ Nhất Hàng gật đầu, có lẽ từ khi ta còn rất nhỏ đã từng gặp người, ngồi ngay trên cái bàn này xem người vẽ tranh, đại khái là lúc khoảng 2-3 tuổi, lúc còn chưa nhớ được nhiều lắm. Ân Hậu gật đầu, đối với một người bình thường không biết võ công mà nói cũng coi như trường mệnh trăm tuổi rồi. Nhiều năm như vậy, người vẫn luôn vẽ bản đồ. Hạ Nhất Hàng cảm khái, những bản vẽ này đều về vùng Tây Vực và những bảo vật hành quân đánh trận, cất cho cẩn thận. Ân Hậu vừa nói vừa quan sát khắp phòng. Hạ Nhất Hàng cẩn thận mà thu gom từng tấm bản đồ, đang thu dọn thì đột nhiên bị một cuốn bản vẽ thu hút. Lão gia tử, người xem. Ân Hậu đi qua thì thấy Hạ Nhất Hàng cầm một cuộn bản vẽ. Cuộn bản đồ này được dùng một sợi dây thừng cột lại, treo một cây thăm bằng trúc, trên có viết ba chữ Vọng Tinh Than. Hạ Nhất Hàng mở quyển trục ra, đợi hắn xem kỹ nội dung trong bức tranh cuộn thì kinh hãi mà mở to mắt nhìn Ân Hậu. Ân Hậu nhịn không được vươn tay, cầm lấy một tấm bản vẽ xem cẩn thận. Sau khi xem xong thì hai mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, không ngờ được. Thì ra là như vậy. Quyển 4 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 143, Hải Long chi cút trong rừng Hắc Phong. Một đội kỵ binh phi nhanh về phía trước. Cây cối trong rừng Hắc Phong rất rậm rạp nhưng chiến mã vẫn chạy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Rất nhiều người không biết rằng thật ra trong rừng có một con đường cổ thông đến bốn phương tám hướng, không chỉ có thể phi ngựa mà còn có thể để chiến xa chạy qua. Con đường cổ này tuy không có ghi chép cụ thể là do ai kiến tạo nên nhưng người thiết lập quan hệ thân thiết với bầy sói sớm nhất chính là Ưng Vương năm đó. Chính vì thế nên có lý do tin tưởng con đường cổ thần bí mà lại rất hữu dụng này là do Ưng Vương tạo nên. Con đường này vô cùng phức tạp, không có bản đồ cụ thể, chỉ có thể nhờ vào bầy sói dẫn đường mới có thể thuận lợi vượt qua. Chiến mã của mấy vị tướng lãnh Triệu gia quân chạy qua mấy lần thì đều có thể nhớ kỹ con đường. Mỗi khi kỵ binh của Triệu gia quân chạy như bay trong rừng thì từ hai bên rừng rậm đều có bầy sói đồng hành, khung cảnh trông vô cùng khí phách. Công Tôn ngồi trên lưng hắc kiêu ngẩng đầu nhìn sao trời lấp lánh qua những kẽ lá rừng, ánh sáng màu bạc cũng phủ lấm tấm trên gương mặt của Công Tôn. Triệu Phổ nhìn phía trước, đồng thời cũng nhìn Công Tôn. Cứ chạy như vậy rất lâu, Triệu Phổ mới mở miệng hỏi, có phải ngươi phát hiện ra điều gì không? Triệu Phổ hỏi như vậy là có nguyên nhân. Sau khi kết thúc địa chấn, đột nhiên Công Tôn cầm hai tấm bản vẽ một chính một đảo ngược của Trầm Tinh Điện lao ra khỏi quân doanh. Lúc đó Triệu Phổ cũng đi cùng, nhưng Công Tôn không nói gì mà chỉ cầm bản vẽ so sánh với sao trên trời, lại chạy về quân doanh lật sách. Triệu Phổ để ý thấy những sách Công Tôn lật xem đều là bản đồ chiến trường cổ. Chạy qua chạy lại 2-3 lần, Công Tôn bắt đầu chuyên tâm lật sách, dường như là đang xác định địa điểm. Triệu Phổ thấy Công Tôn rất chăm chú nên không quấy rầy hắn, cho đến khi Công Tôn lật sách mệt thì dựa vào ghế ngủ. Cửu Vương gia mới bất đắc dĩ mà cầm áo choàng đắp cho hắn. Đồng thời Hắc Phong Thành nhận được bồ câu đưa tin của Lang Vương bảo, Tiêu Thống Hải nói là có một chút chuyện quan trọng muốn mời Triệu Phổ đến một chuyến nói cho kỹ càng tỉ mỉ. Trong thư Tiêu Thống Hải cố ý ghi rõ, vốn là hắn tự mình đi một chuyến đến Hắc Phong Thành cũng được, chỉ là chuyện này vốn là do phụ thân của Liêu Tiệp, cũng chính là ngoại công của Tiểu Lương Tử, Liêu Tây Phong nói ra nên Triệu Phổ đích thân đến nói chuyện với lão gia tử thì tốt hơn. Triệu Phổ thấy Công Tôn rốt cục cũng tỉnh táo, liền hỏi ra thắc mắc trong lòng. Công Tôn ngẫm nghĩ, sau đó đáp, hai tấm bản vẽ Trầm Tinh Điện, mặc dù đảo ngược nhưng lại có nhiều nơi trùng lặp với nhau. Triệu Phổ gật đầu, trước đó ta vốn chú trọng vào phần trùng lặp này nên không tra ra được manh mối. Nhưng mà, nếu thay đổi cách nghĩ, loại bỏ những vị trí trùng lặp kia, không ngờ tới những gì còn lại cư nhiên là một tấm bản đồ. Bản đồ? Triệu Phổ nghi hoặc, bản đồ nơi nào? Bản đồ cổ xưa? Công Tôn thoáng chần chừ một lát rồi hơi đè thấp giọng nói, không phải trong lều của ngươi có một tấm bản đồ cũ sao? Triệu Phổ gật đầu, tấm bản đồ kia cùng với bản đồ cũ của Vọng Tinh Than và những nơi lân cận gần như trùng khớp. Gần như? Triệu Phổ suy nghĩ, bản đồ, nhất là bản đồ vùng Tây Vực đều chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian có hạn. Gần như trùng khớp chứng minh là không cùng một niên đại, đúng không? Công Tôn gật đầu, khen Triệu Phổ một câu, ngươi rất biết nắm trọng điểm. Triệu Phổ được khen đương nhiên rất hưởng thụ, liền hỏi tiếp, vậy rốt cuộc nó hoàn toàn trùng khớp với bản đồ thời kỳ nào? Công Tôn dường như hơi do dự, đáp, ta tra xét một số tài liệu lịch sử, cơ bản có thể xác định, đại khái đến 8-9 phần. Triệu Phổ có chút ngạc nhiên mà nhìn Công Tôn, thời kỳ nào? Công Tôn nén giọng, tiến đến kề sát vào tai Triệu Phổ thì thầm, Ưng Vương triều. Trong lòng Triệu Phổ vốn đã mơ hồ có chút dự cảm, nhưng khi nghe Công Tôn chính miệng nói ra thì vẫn không khỏi kinh ngạc. Công Tôn nói tiếp, ta đem cả bản đồ của Hỏa Luyện Cung lúc trước, Mê Thành, đều đối chiếu với tấm bản đồ này. Triệu Phổ nghi hoặc, nhưng Hỏa Luyện Cung và Mê Thành đâu có ở trong khu vực của Vọng Tinh Than. Ta biết, thế nhưng nó lại phù hợp. Công Tôn nói, trong truyền thuyết còn có một số thánh địa, cùng với một số địa danh từ thời Ưng Vương triều còn sót lại, kể cả Vọng Tinh Than cũng có trong đó, có thể tạo thành một bức tranh trọn vẹn. Trung tâm của bức tranh này chính là nơi từng là đô thành của Ưng Vương triều, Chiêu Thành. Triệu Phổ cau mày, chính là Ác Đế thành của bây giờ. Công Tôn gật đầu, lẩm bẩm. Năm đó Ưng Vương triều bị hủy diệt chỉ trong một đêm, cho đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Bởi vì Ưng Vương triều đột nhiên bị hủy diệt vào lúc hưng thịnh nhất. Hơn nữa, ngươi thử tưởng tượng xem, đó là một vương triều có được 100 vạn băng ngư tộc cùng với thời kỳ tứ đại thần tộc cực thịnh. Tại sao đột nhiên lại bị xóa sổ khỏi bản đồ Tây Vực? Triệu Phổ cũng có suy nghĩ tương tự.